Công chúa thế giới đêm, chương 176, đây là người con yêu. Góc truyện audio.com, Việt Nam, hắn và nó bước xuống máy bay. Trông cả hai đẹp đôi đến mức ai cũng quay lại nhìn. Hôm nay nó mặc một chiếc áo pun màu trắng hình Hello Kitty vai trần cùng một chiếc váy jean xòe ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc nhuộm đỏ được buộc cao rồi đánh xù và chiếc kính đen to gần cả khuôn mặt trông nó thật phong cách. Hắn cũng mặc một chiếc áo pun trắng hình đầu lâu và quần jean dài. Mái tóc điệp màu với nó cùng cặp kính đen to bản khiến bao cô gái phải trầm trồ vỡ mộng. Hai đứa vừa thôi, có cần phải cho cả thế giới biết hai đứa là một đôi không? Nhan cười, giày cặp đẹp đấy, bán lại đi. Jin nhìn đôi giày thể thao màu đỏ neon của hắn và nó. Mơ đi anh, hắn mếu máo với vẻ mặt vô. Số, tội, mới sáng sớm em đã bị dựng đầu dậy ép đi mua giày cặp rồi đó anh. Tiền em nữa đó, chủ tịch thành công mà có cần phải ki bo thế không? Nó véo hắn, đau, đau, anh thua, 5 năm không về lại Việt Nam rồi. Nó mỉm cười nhìn cặp đôi khoác tay nhau bước ra. Ha ha ha ha ha ha, Jin phá lên cười bò. Hóa ra đó là Su và Sumi đang mặc đồ cặp. Bộ đồ Pikachu màu vàng chất lừ từ trên xuống dưới. Cả đám nhanh chóng cười hùa theo. Khuôn mặt của Su nhanh chóng đỏ lên như gấc chín. Biệt thự hoàng gia, sau tang lễ của ông Thành. Hắn và Sam đã đón bà Mai về sống cùng. Mẹ, hắn chạy ào vào nhà. Mẹ ơi, con, gì, bà Mai dưới bếp đi lên. Cháu chào bác ạ, nó cúi rạp người, con, bà Mai nhìn nó rồi lặng đi hồi lâu. Đây là người con yêu. Thưa mẹ, hắn kéo nó ôm vào lòng. Mẹ biết cô ấy đấy. Con, là con gái của Đại Bảo và Thùy Trân. Phải không, bà Mai xúc động, từ từ bước lại gần nhìn nó. Con có khuôn mặt xinh đẹp của Thùy Trân nhưng lại có đôi mắt nâu trầm của Đại Bảo. Con, cô là, chấm chấm chấm, cô tự giới thiệu, cô là Thu Mai, bạn thân từ nhỏ đến lớn của ba mẹ con. Hai đứa ngồi đi, cô đi lấy bánh, pha trà, con không hiểu, chấm chấm chấm, nó khẽ cúi đầu, người hại chết ba mẹ con là. Chuyện dài lắm, bà Mai thở dài, khi nào có dịp cô sẽ kể con nghe. Cô xin lỗi con, sao ạ, ba mẹ con mất khi con còn nhỏ xíu. 22 năm qua. Con sống cô đơn, thiếu hơi ấm của mẹ, của cha, người mẹ đỡ đầu của con là cô cũng không thể ở bên con. May mắn, con trai cô đã chọn con là vợ. Cô hạnh phúc lắm, con gái, kể từ giờ hãy gọi cô là mẹ đi. Mà Mai khóc trong hạnh phúc. Mẹ, nó ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. Từ nhỏ, nó đã lớn lên trong sự bảo bọc của ông. Nhưng sâu trong nó, sự cô đơn vẫn hiện hữu. Giờ đây, người mẹ đỡ đầu của nó, người bạn thân từ nhỏ của mẹ nó, cũng là mẹ của người con trai nó yêu. Tiếng mẹ, như vỡ òa trong nước mắt, một tiếng gọi thiêng liêng và cao cả xiết bao. Mẹ là một người tồi tệ mà, con trai lúc 3 tuổi đã không còn hơi ấm của mẹ. Phải sống trong nỗi oán hận mẹ suốt 15 năm, con gái đỡ đầu cũng sống trong sự cô đơn mà mẹ không giúp gì được. Mẹ làm mẹ thất bại rồi. Phải không, mẹ đã sinh ra con và chị Sam. Đó là điều con cần. Mẹ ạ, hắn nắm lấy tay bà Mai. Trong giới giang hồ, hắn phải mang mặt nạ lạnh lùng. Nhưng sâu dưới lớp mặt nạ ấy, hắn cũng là một con người tràn đầy tình cảm. Hai đứa cũng đủ rồi. Mau mau kết hôn đi nào. Bà Mai cười, mẹ chăm cháu ngoại đi đã. Vài năm nữa rồi hẵng có cháu nội. Hắn cười, con sợ mẹ chăm một lúc nhiều cháu không xuể. Có con đi rồi biết mẹ chăm có xuể không? Tuy mẹ không làm mẹ được lâu nhưng làm bà nội bà ngoại đó nha. Có đi rồi giao con đây cho mẹ. 10 đứa cũng được nữa. Con trai mẹ mà làm một vố là hơn hẳn anh David đó nha. Có điều con sợ vợ con khi đi khám thấy 10 đứa sẽ cạo đầu con rồi bắt con ăn chay đến hết đời luôn là khổ con. Hắn nhìn nó, không quên phòng thủ, đừng chơi véo nữa, anh thủ sẵn rồi nha. Lêu lêu, anh, nó dậm chân dãy nãy. Không chơi với anh nữa. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng. Cách chương.